ấy chữ to trong đầu tiêu tán, tất cả khôi phục như thường. Tạo hóa bí lệnh trong tay lại lần nữa rung lên, bắn ra một đạo quang mang, trực chỉ một phương. Dường như nói cho người có được tạo hóa bí lệnh biết được. Chỗ đó có tạo hóa thiên thai. Rốt cuộc cũng có mục tiêu. Sở Mộ bắt đầu đi theo phương hướng tạo hóa bí lệnh bắn ra, thi triển thân pháp nhanh chóng đi theo. Chuẩn bị xuất động. Chặn giết người có được tạo hóa bí lệnh. Trong lúc 100 người có được tạo hóa bí lệnh đi tới tạo hóa thiên khai. Đồng thời cũng có rất nhiều người lòng mang làm loạn, chuẩn bị chặn giết giữa đường, cướp lấy tạo hóa bí lệnh. Để cho mình hoặc là hậu bối sử dụng. Cho dù không dùng cũng có thể lấy ra bán. Phải biết rằng, khối tạo hóa bí lệnh đấu giá ở Tây Hổ Thành kia cuối cùng bị người ta dùng 100 cân nguyên dịch mua lấy. 100 cân nguyên dịch là khái niệm gì? Cái gọi là nguyên dịch là nguyên khí tinh thuần tạo thành nguyên dịch. Là nguyên khí nồng đậm tới trình độ kinh người hóa thành nguyên dịch. Trong nguyên dịch không ẩn chứa một chút tạp chất nào, có thể trực tiếp hấp thu. Trừ một ít thánh địa tuyệt hảo có thể tự mình tạo ra nguyên dịch. Còn có một ít thủ đoạn khác có thể thu hoạch nguyên dịch. Đó chính là nguyên tinh, hơn nữa phải là nguyên tinh cực phẩm. Một vạn khối nguyên tinh cực phẩm mới có thể tinh luyện ra một cân nguyên dịch. 100 cân nguyên dịch chính là 100 vạn nguyên tinh cực phẩm. Mà nguyên tinh cực phẩm và nguyên tinh thượng phẩm có tỷ lệ đổi bình thường là 1:100. Nói cách khác, 100 vạn nguyên tinh cực phẩm có thể đổi thành 1 ức nguyên tinh thượng phẩm. Đương nhiên dưới tình huống bình thường sẽ rất ít người cầm nguyên tinh cực phẩm đi đổi thành nguyên tinh thượng phẩm. Bởi vì lực lượng ẩn chứa trong nguyên tinh cực phẩm còn hơn nguyên tinh thượng phẩm rất nhiều, càng tinh thuần hơn. Quan trọng nhất là nguyên tinh cực phẩm có thể mang đi chắc thành nguyên dịch. Mà nguyên tinh thượng phẩm thì không được. Dựa theo đồng giá mà đổi, 1 vạn khối nguyên tinh cực phẩm tương đương với 100 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm. Nhưng mà 100 vạn nguyên tinh thượng phẩm lại không có cách nào tinh luyện thành 1 cân nguyên dịch, đây là chỗ quyết định phẩm chất. Bởi vậy muốn dùng nguyên tinh thượng phẩm mua nguyên dịch. 1 cân nguyên dịch tối thiểu cũng cần 150 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm, coi như là giá hữu nghị cũng không thấp hơn 120 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm. Một khối tạo hóa bí lệnh đấu giá được 100 cân nguyên dịch. Giá trị này quả thực hết sức kinh người. Gia tộc, thế lực nhỏ căn bản không chịu đựng nổi. 5 thế lực lớn có 10 khối tạo hóa bí lệnh. Kiếm thần điện quy định bọn hắn không thể có nhiều hơn, bởi vậy bọn họ sẽ không tham dự cạnh tranh. Bất quá thế lực tài đại khí thô có thể xuất ra 100 cân nguyên dịch vẫn có. Đương nhiên nếu như đệ tử có được tạo hóa bí lệnh trong 5 thế lực lớn bị chặn giết. Tạo hóa bí lệnh bị người khác cướp đi, đó cũng là bản thân bọn họ không may. 5 thế lực lớn đương nhiên sẽ điều tra trả thù. Bất quá đó cũng là một chuyện rất là mất mặt. Nói ngắn gọn, tạo hóa bí lệnh vô cùng quan trọng. Tốc độ tăng lên, giống như là một đám khói nhẹ thổi về phía trước. Trong lúc vô thanh vô tức di chuyển trong Tây Hổ Đại Vực. Giữa núi rừng, lực lượng thần niệm cũng tản mát ra, quét ngang phía trước, cẩn thận cảm nhận mỗi một phần khí tức chấn động. Một khi phát hiện khí tức có thể uy hiếp được mình, Sở Mộ sẽ tránh đi. Tránh cho gặp phải hung thú thái cổ quá mức cường đại, hoặc là lâm vào trong khổ chiến. 3 tháng 3, thiên thai mở ra. Mùng 3 tháng 3, tính toán ra một chút còn có chừng 1 tháng nữa. Trong vòng 1 tháng này Sở Mộ phải chạy tới tạo hóa thiên thai. Nếu không, một khi bỏ qua cũng chỉ có thể đợi 100 năm nữa. 100 năm, khi đó Sở Mộ cũng không biết mình đạt tới cảnh giới gì. Phải nắm chắc thời gian chạy tới, tranh thủ thời gian mau chóng đuổi tới tạo hóa thiên thai. Tạo hóa bí lệnh vô cùng trân quý, đại bộ phận kẻ có được tạo hóa bí lệnh đều có người hộ tống. Hơn nữa người hộ tống thực lực cường đại, là cường giả vương cấp. Bản thân kẻ có được tạo hóa bí lệnh cũng có ác chủ bài bảo vệ tính mạng. 10 ngày sau, Sở Mộ lao ra khỏi rừng rậm, tiến vào một trấn nhỏ gọi là Môn Đông Trấn. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn lập tức rời khỏi Môn Đông Trấn, lại lần nữa tiến lên. Phát hiện mục tiêu khả nghi. Đuổi. Trong Môn Đông Trấn có một đám người tập trung vào Sở Mộ. Sau khi Sở Mộ rời khỏi Môn Đông Trấn, lập tức theo sau. Sở Mộ cũng không phải là người thứ nhất bị khóa chặt. Trên thực tế, phàm là người tiến vào môn Đông Trấn, hơn nữa lại là kiếm giả trẻ tuổi, tiến vào rồi nhanh chóng rời khỏi môn Đông Trấn đều được trọng điểm quan sát một phen. Sau khi quan sát, lại xác định có phải là mục tiêu chính thức hay không rồi mới quyết định tiếp. Vừa rời khỏi môn Đông Trấn, Sở Mộ cũng cảm giác được mình bị người ta theo dõi. Tốc độ khi thi triển thân pháp bỗng tăng lên 3 phần, dùng tốc độ nhanh hơn tiến lên. Mà tốc độ mấy người theo dõi cũng tăng lên. Nhưng mà người truy tung không có đạt tới vương cấp. Trên phương diện tốc độ căn bản không có cách nào so sánh với Sở Mộ. Rất nhanh đã bị Sở Mộ cắt đuôi. Sở Mộ cũng không có đặt việc này trong lòng mà chuyên tâm chạy đi. Bóng đêm lại buông xuống, Sở Mộ dừng lại, nổi lửa. Từ trong giới chỉ không gian lấy ra một khối thịt tươi lớn. Là thịt cắt xuống từ trên người một ít hung thú thái cổ trước đó. Là bộ phận ngon nhất. Tuy rằng hắn có thể thông qua hấp thu nguyên khí thiên địa làm cho mình không đói khát. Có thể đáp ứng tiêu hao của thân thể. Nhưng mà ăn uống là dục vọng bình thường, là thứ bình thường con người ta thích nhất. Cảm giác nhai nuốt đồ ăn, thưởng thức mỹ vị vô cùng tốt. Sở Mộ dừng lại, người đuổi theo sau lưng rốt cuộc cũng đuổi tới. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên, từng đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện bên cạnh Sở Mộ, bao vây lấy Sở Mộ. 10 người mặc y phục màu đen. Khuôn mặt bọn hắn cũng được cái khăn màu đen che phủ. Hai mắt sắc bén mà rét lạnh. Toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người Sở Mộ, tập trung vào hắn. 10 đạo khí tức sắc bén, lạnh lẽo như 10 thanh lợi kiếm vô hình. Cơ hồ muốn đâm thủng Sở Mộ. Nhưng mà Sở Mộ lại không cảm nhận được một chút nào, hắn vẫn ăn thịt nướng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Tiểu huynh đệ quả nhiên hăng hái. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Một tiếng cười hào sảng truyền tới. Chỉ thấy trong bóng tối sau lưng 10 hắc y nhân có một người mặc trường bào màu đen đi ra. Cũng được một thân y phục màu đen che khuất toàn thân. Có chuyện gì? Mấy người này nhìn qua đã biết tới đây không có ý tốt. Cho nên Sở Mộ không khách sáo làm gì. Không có chuyện lớn gì. Chỉ là thấy tiểu huynh đệ tướng mạo bất phàm, là rồng trong loài người. Thành tựu ngày sau nhất định không tầm thường. Đặc biệt tới kết giao bằng hữu mà thôi. Hắc y nhân đầu lĩnh này cười nói, ngữ khí rất là ôn hòa, giống như thực sự muốn kết giao bằng hữu vậy. Phải trả một cái giá lớn thế nào? Sở Mộ lạnh nhạt nói. Hắn thẳng thắn. Thoải mái như vậy khiến cho hắc y nhân kia khẽ giật mình. Ngay lập tức kịp phản ứng rồi cười nói. Nói chuyện với người thông minh quả thực bớt được không ít chuyện. Cũng không có cái giá lớn gì. Đơn giản là bổn môn mất đi một kiện trọng bảo. Chúng ta vâng lệnh môn chủ đi điều tra, chỉ cần tiểu huynh đệ cho chúng ta lục soát thân thể là được. Lời nói tới nước này, kế tiếp không cần phải nói nhiều nữa. Sở Mộ vứt khối thịt nướng trong tay đi. Lực lượng thân thể và kiếm nguyên bộc phát, chấn sơn kính được phát động, khiến cho toàn bộ lực lượng trong tích tắc bộc phát ra, nhanh tới mức tận cùng. Vô hồi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sắc bén, lạnh lẽo tới cực điểm, dưới ánh sáng tỏa ra từ đống lửa, tạo thành ánh sáng như là ánh trời chiều. Thê diễm tới mức tận cùng. Nhanh, thực sự là quá nhanh. Hơn nữa vô cùng đột nhiên. Làm cho người ta vội vàng, không kịp chuẩn bị. Dựa theo tiến triển, ít na hát Sở Mộ còn có thể đáp lại một câu, như vậy mới có thể chiến đấu được. Mấy người này tuyệt đối không ngờ đối thủ của bọn hắn lại kiên quyết, trực tiếp xuất kiếm như vậy. Kiếm vừa nhanh lại vừa lạnh lẽo, lại kinh diễm. Nhưng mà kết quả của đạo kiếm quang kinh diễm này đó là tử vong. Tử vong trong nháy mắt hàng lâm. Hắc y nhân kia quá sợ hãi. Nhưng mà thực lực của hắn phi phàm, cũng không có khinh thị Sở Mộ. Trong lòng đã sớm có đề phòng. Phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, cho nên vội vàng lui về phía sau. Thối lui tới sau đám hắc y nhân, chật vật tránh đi kiếm quang. Nhưng mà lại thấy kiếm quang gặp lại, không ngờ lại thay đổi phương hướng, lại đâm về phía hắn. Sở Mộ nhìn ra được, trong 11 người ngày. 10 hắc y nhân kia là thủ hạ của người mặc trường bào màu đen này. Giết địch trước tiên giết tướng. Tốc độ của Sở Mộ cực nhanh, tốc độ phản ứng của hắc y nhân chậm hơn thủ lĩnh bọn chúng một đường. Cả đám rút kiếm, 10 đạo kiếm quang trong đêm tối bộc phát, đồng thời đâm về phía Sở Mộ. Đơn giản mà trực tiếp, sát khí bức nhân. Chỉ là, tốc độ của Sở Mộ còn nhanh hơn. Trong nháy mắt đã thoát khỏi 10 đạo kiếm quang của 10 hắc y nhân. Vô hồi kiếm không có chút cản trở đâm thẳng về phía người mặc trường bào màu đen kia. Người này cũng lập tức rút kiếm, vừa lui về phía sau, đồng thời đem lực lượng cường đại hội tụ trên thân kiếm. Kiếm ý và áo nghĩa lập tức bộc phát. Muốn thi triển kiếm kỹ chém giết Sở Mộ. Trong tích tắc, Sở Mộ mang theo kiếm bắn ra, tốc độ tăng lên gấp đôi. Người này căn bản không kịp phản ứng, vừa muốn thi triển kiếm kỹ thì vô hồi kiếm của Sở Mộ trực tiếp xuyên thủng cổ họng hắn. Khiến cho hắn miệng ấp úng, không nói thành lời. Kiếm ý và áo nghĩa tụ tập ở trong một kiếm này lập tức lan tràn ra bốn phía, rồi sau đó chợt nổ tung. Lực lượng mạnh mẽ tập kích ra bốn phương tám hướng. Sở Mộ nhanh chóng lui về phía sau. Kiếm trong tay trái khu động kiếm quang, nhanh chóng xoay quanh thân một vòng, không ngừng làm cho uy lực bạo tạc kia suy yếu đi. 10 hắc y nhân căn bản không ngờ tới cục diện như vậy, lập tức bị uy lực bạo tạc trùng kích, vội vàng chống cự. Bọn hắn chỉ thấy kiếm quang trước mắt lóe lên, lập tức đã thấy trước mắt là bóng tối. Một đạo kiếm quang giết 10 người. Lai lịch thân phận đám người này Sở Mộ không biết. Nhưng mà hắn có thể khẳng định một điểm. Bọn họ hướng về phía tạo hóa bí lệnh của mình mà tới. Hoặc có thể nói, bọn họ vì bất kỳ một khối tạo hóa bí lệnh nào mà tới. Trong đầu hiểu rõ việc này, trong lòng Sở Mộ không khỏi cảnh giác. Lúc trước hắn không có nghĩ chu đáo, toàn diện như vậy. Thật không ngờ lại có người chuyên môn đi chặn giết người có được tạo hóa bí lệnh. Trên thực tế, chỉ sợ đám hắc y nhân này cũng chỉ suy đoán trên người hắn có khả năng có. Mà còn chưa xác định. Nếu như đã xác định, chỉ sợ sẽ không phái ra 11 người này. Thậm chí còn có thể xuất động cường giả vương cấp để đối phó với hắn. Động tác thuần thục vô cùng, cướp đoạt thiên phú tu luyện của 11 người này. Lại vận chuyển thần binh độ lục, lấy đi giới chỉ không gian của bọn hắn, hủy thi diệt tích, lại dập lửa, xóa đi tất cả dấu vết. Sau khi làm xong tất cả, Sở Mộ lại nhanh chóng rời đi, di chuyển suốt đêm. Lúc này gặp phải người muốn cướp tạo hóa bí lệnh, khó bảo toàn sẽ không có đám người thứ hai, thứ ba. Phải mau chóng chạy tới tạo hóa thiên thai là tốt nhất. Một khi tới tạo hóa thiên thai, coi như có người muốn cướp lấy tạo hóa bí lệnh, hơn phân nửa cũng không được thoải mái, tự nhiên như vậy. Rất nhanh đã hừng đông, Sở Mộ vẫn còn chạy đi. Tốc độ cực nhanh, bất quá hắn gặp chặn giết lần hai. Hắn không biết đám người lần này có phải là cùng một hội với 11 người lần đầu tiên kia hay không. Bất quá rất nhanh Sở Mộ đã biết rõ. Bởi vì đối phương vừa nhìn thấy hắn đã lập tức động thủ, rút kiếm. Kiếm quang lóe lên, phong mang sắc bén bắn ra bốn phương tám hướng. Hẳn là đồng bọn, bằng không sẽ không trực tiếp động thủ như vậy. Đối phương không chút khách khí nào, xuất kiếm không chút lưu tình nào. Sở Mộ cũng không lưu tình một chút nào. Thi triển ngự kiếm thuật, cầm một thanh kiếm khí hoàng phẩm thi triển kiếm kỹ tứ phẩm lôi vân phong bạo. Phong bạo điên cuồng mà khủng bố lập tức tập kích, lan tràn. Khiến cho mây đen tràn ngập trên không trung, khí tức hủy diệt hàng lâm. Tiếp đó lại là một chiêu kiếm ký tứ phẩm phá vân kiến thanh thiên. Một đám hắc y nhân bị cuốn vào trong cơn lốc, sau đó lôi vân phong bạo lại bị xé rách. Dưới đạo kiếm quang màu vàng bị xé rách. Dưới hai chiêu kiếm kỹ, hơn chục hắc y nhân chết đi. Dưới quang mang của ngự kiếm thuật cũng có mấy hắc y nhân bị chém giết. Nhưng mà đám hắc y nhân chặn giết Sở Mộ lần này khoảng chừng mấy trăm. Trong đó có một bộ phận thực lực vô cùng mạnh mẽ. Kiếm quang lập lòe, kiếm khí rét lạnh. Từng chiêu kiếm kỹ đáng sợ chém giết tới, muốn chém giết Sở Mộ. Những kiếm kỹ này có nhị phẩm, cũng có tam phẩm. Uy lực cường đại, từ bốn phương tám hướng chém tới, không thể nào không né tránh. Sở Mộ lập tức thi triển kiếm kỹ phòng thủ bất động như sơn, mạnh mẽ ngạnh kháng từng chiêu kiếm kỹ đánh tới. Trọn vẹn mấy trăm chiêu kiếm kỹ từ tất cả các góc độ, từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa đánh tới. Đại bộ phận đều đánh trên người Sở Mộ rồi chợt nổ ô tung. Trong tưởng tượng của bọn họ, có lẽ Sở Mộ sẽ bị đánh chết. Vô số khói bụi cuồn cuộn, bụi đất tung bay, rậm rạp bốn phía, căn bản không nhìn thấy rõ ràng cho lắm. Đám hắc y nhân dừng lại một chầu. Một đạo kiếm quang dùng tốc độ nhanh chóng vô cùng từ trong khói bụi lao ra, như là hổ lạc vào bầy dê. Tới gần chém giết. Ngũ hành kiếm thuật, phong lôi kiếm thuật, vân chi kiếm thuật, băng chi kiếm thuật và không chi kiếm thuật luân chuyển, ngự kiếm thuật xoay chung quanh thân thể, chống lại công kích và chém giết địch nhân. Một bước bước ra, một kiếm một người chết. Chỉ trong nháy mắt lại có 20-30 người chết dưới kiếm của Sở Mộ. Kết trận. Một tiếng quát trầm thấp vang vọng. Lập tức, đám hắc y nhân còn lại chuyển dời bước thân, thể biến ảo, kết thành một tòa kiếm trận, vây quanh Sở Mộ. Kiếm trận vận chuyển, bắt đầu vây công Sở Mộ. Sở Mộ ở trong kiếm trận, dùng ngự kiếm thuật, hai tay không ngừng vung lên, đón đỡ và phản kích. Lại quan sát kiếm trận biến hóa. Đối với kiếm trận hắn có chỗ nghiên cứu, mặc dù không có đi sâu, nhưng vẫn ở cấp độ nhập môn. Tăng thêm ngộ tính cường đại, rất nhanh đã phá giải sự huyền bí của kiếm trận này. Hắn lập tức xuất kiếm, chém giết một người trong đó, phá vỡ kiếm trận. Mấy hắc y nhân khác cũng trực tiếp chết dưới thân kiếm của Sở Mộ. Giết, giết, giết. Tâm phân mấy dụng, phát huy kiếm thuật tới mức tận cùng. Kiếm kỹ thi thoảng lại bộc phát, lại có hắc y nhân chết dưới thân kiếm của hắn, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi. Từng cổ thân thể ngã xuống, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Từng sợi khí tức màu xá không ngừng từ trong thi thể bắn ra. Bắn vào trong cơ thể Sở Mộ. Trong quá trình chiến đấu, căn bản không có ai đi chú ý điểm này. Thần hoang kiếm thai trong đan điền vô cùng vui sướng bởi vì khí tức mặt trái, từng đạo một chui vào trong không dứt, bị kiếm thai hấp thu, tẩm bổ kiếm thai. Sở Mộ cũng muốn thi triển đoạt thiên đại pháp cướp đoạt thiên phú tu luyện của đám người này. Chỉ tiếc muốn thi triển đoạt thiên đại pháp vô cùng khó khăn. Phải cần một ít thời gian. Trong cuộc chiến đấu sinh tử này, hắn không có cách nào dừng lại cướp đoạt. Chỉ có thể đợi sau khi chém giết toàn bộ địch nhân mà thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Mộ có chút nóng bỏng. Chỉ tu luyện đoạt thiên đại pháp, đoán chừng vài chục năm, thậm chí là lâu hơn mới có thể đem thiên phú tu luyện từ ngũ phẩm cấp thấp tăng lên tới tứ phẩm cấp thấp. Nhưng nếu như cướp đoạt thiên phú tu luyện của người khác, tốc độ tăng lên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trước đó cướp đoạt 21 người khiến cho thiên phú tu luyện của Sở Mộ lại có chút tăng lên. Bất quá không đạt tới ngũ phẩm trung giai. Sở Mộ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà hắn tin rằng, một khi cướp đoạt thiên phú tu luyện của mấy trăm người này, cho dù không đạt tới ngũ giai cao giai, tối thiểu cũng phải đạt tới ngũ giai trung giai. Kể từ đó, nói không chừng không phải đau khổ tìm kiếm địa căn để luyện chế thành đại diễn đan. Trong khoảng thời gian ngắn đã có thể đem thiên phú tu luyện của hắn tăng lên tới tứ phẩm. Sở Mộ lại phá vỡ một tòa kiếm trận. Lúc chém giết một hắc y nhân, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh màu đen dùng tốc độ kinh người, vô thanh vô tức lao ra khỏi một tòa kiếm trận, mang theo một kiếm giết tới. Một kiếm này phong mang lăng lệ, sắc bén tới mức tận cùng, giống như phá vỡ không gô gian, khiến cho tiếng xé gió sắc bén vang vọng, hiện ra uy lực đáng sợ của nó. Kiếm kỹ, một chiêu kiếm kỹ tứ phẩm cận chiến. Quá nhanh, Sở Mộ vội vàng thi triển bất động như sơn phòng ngự, dùng kiếm đón đỡ kiếm kỹ của đối phương. Uy lực đáng sợ va chạm, có khí kình lợi hại bắn ra bốn phương tám hướng. Những hắc y nhân gần đó lập tức bị liên lụy, dẫn tới bị thương. Lực lượng cường đại phản chấn khiến cho toàn thân hắc y nhân kia rung lên. Lúc hắn đang muốn bay ngược ra thì Sở Mộ bởi vì thi triển bất động như sơn mà thân thể sừng sững, không chút sức mẻ nào, trong nháy mắt chuyển hóa thành phản kích. Tất cả lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Một đạo kiếm quang màu vàng nhạt lóe lên, từ đầu tới chân, trực tiếp đem hắc bào nhân hóa thành hai khúc, máu tươi rơi vãi. Kiếm quang xuất, máu tươi nhuộm đỏ không trung. Một hắc y nhân cuối cùng ngã dưới thân kiếm của Sở Mộ. Liếc mắt nhìn lại, khắp nơi đều là thi thể màu đen, từng cổ, la liệt khắp nơi. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, máu chảy thành sông. Thần binh đồ lục vận chuyển, lập tức có một đạo khí tức màu xám từ trong thi thể bắn ra, bay vụt tới. Kiếm thai được tẩm bổ, vô cùng vui sướng. Sở Mộ đang định thi triển Đoạt Thiên Đại Pháp, cướp đoạt thiên phú tu luyện của từng hắc y nhân này. Đoạt Thiên Đại Pháp quả thực rất nghịch thiên. Nhưng mà cũng có hạn chế. Lúc thi triển chỉ có thể từng người một. Hơn nữa phải tiếp xúc với thi thể hơn nữa thi thể phải là nóng hổi, tương đối nguyên vẹn. Cái gọi là nóng hổi đó là vừa mới chết không lâu. Trong vòng nửa canh giờ. Cái gọi là tương đối nguyên vẹn là có thể đứt tay đứt chân, nhưng không thể chặt đầu ha út là chém thành hai đoạn, hoặc thành hai nửa. Đại bộ phận thi thể ở đây Sở Mộ có thể cướp đoạt thiên phú tu luyện của bọn hắn. Lúc hắn đang định bắt đầu thì bỗng nhiên có bốn đạo khí tức mạnh mẽ vô cùng, dự như thiên kiếm tung hoành từ đằng xa bắn tới, trực tiếp tập trung lên trên người Sở Mộ, làm cho vẻ mặt hắn biến đổi. Khí tức cường giả vương cấp, lại là bốn người. Tới đây không có ý tốt. Sở Mộ không muốn đối chiến với bốn cường giả vương cấp. Hắn chỉ có thể nhìn đau buông tha thiên phú tu luyện từ mấy trăm cổ thi thể và giới chỉ không gian của bọn hắn. Tốc độ lập tức bộc phát, phóng lên trời, thi triển ngự kiếm thuật. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra xa. Đồng thời hắn lấy ra huyết dương đan ném vào trong miệng, thi triển phần huyết biến đại thành, tốc độ bạo tăng lên gấp ba, nhanh vô cùng. Hóa thành một đạo kiếm quang màu đỏ đi xa. Không bao lâu có bốn đạo thân ảnh mặc y phục màu đen, viền vang tạo thành một đường vòng cung đáp xuống đất. Nhìn khắp nơi là thi thể hắc y nhân, trên người bốn người dâng lên nộ khí và sát khí kinh người. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Chỉ là hung thủ bị bọn hắn tập trung lại thoát khỏi bọn họ. Biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Tốc độ kia quá nhanh, không chút nào dưới bọn hắn. Thậm chí so với bọn hắn còn nhanh hơn không ít. Bốn kiếm vương không có đuổi theo, Sở Mộ dừng thi triển phần huyết biến, tinh huyết tiêu hao không nghiêm trọng lắm. Phục dục huyết dương đang lại chậm rãi khôi phục. Lại qua nửa canh giờ, hắn mới đáp xu xong. Bởi vì thiên hoang kiếm nguyên tiêu hao rất nhiều, phải bổ sung. Một mặt thi triển thân pháp, một mặt vận chuyển công pháp hấp thu nguyên khí thiên địa, còn lấy ra một ít nguyên tinh thượng phẩm, trực tiếp nghiền nát, hấp thụ nguyên khí. Tăng tốc độ khôi phục cho kiếm nguyên. Trước đó dùng gần 10 vạn nguyên tinh thượng phẩm khôi phục. Bất quá sau đó chém giết kiếm vương như Triệu Thiên và một ít kiếm giả khác, đạt được hơn chục vạn nguyên tinh thượng phẩm. Cho nên số nguyên tinh thượng phẩm trên người hắn lúc này đã có hơn trăm vạn. Sau khi kiếm nguyên khôi phục, Sở Mộ lập tức tăng tốc độ tiến lên. Phương thức tăng thêm tốc độ là lợi dụng chấn sơn kính, đem chấn sơn kính vận dụng lên trên cơ bắp, sinh ra lực trùng kích, thôi động thân thể tiến về phía trước. Sở Mộ không ngừng thí nghiệm chấn động từng khối cơ bắp một, có thể khiến cho tốc độ nhanh hơn mà tiêu hao lại ít hơn. Sau khi tốc độ tăng thêm, trên đường đi không còn gặp phải chặn giết. Bất tri bất giác, từng ngày trôi qua. Cách ngày mùng 3 tháng 3 đã rất gần. Sở Mộ bắt đầu cảm nhận được một loại dẫn dắt, giống như trong U Minh có một đạo thân ảnh đang nói với hắn, nên đi hướng nào. Hắn biết rõ, đó là tạo hóa bí lệnh càng tới gần tạo hóa thiên thai sẽ có phản ứng như vậy, tạo thành chấn động phản hồi lại cho hắn. Đến đây Sở Mộ cũng phát hiện ra, người ở phụ cận bắt đầu nhiều hơn. Đương nhiên, đại bộ phận người không có tạo hóa bí lệnh. Mục đích của bọn hắn chỉ là muốn vây xem chung quanh, nhìn xem người nào có được tạo hóa bí lệnh, chỉ tới tham dự náo nhiệt mà thôi. Bất kể nói thế nào, tạo hóa thiên thai 100 năm mở ra một lần. Coi như là một trong những việc trọng đại của Tây Hổ Đại Vực. Nếu không tham dự, ngày sau khi luận bàn với người khác, tránh không được bị người ta khinh bỉ, khí thế của lời nói rơi xuống hạ phong. Tiếp tục đi tới. Sở Mộ lại một lần nữa cảm giác được tạo hóa bí lệnh trong ngực chấn động. Đây là tiêu chí xuất hiện tạo hóa bí lệnh ở phương viện 10 dặm chung quanh. Nói cách khác, tạo hóa thiên thai đã rất gần Sở Mộ. Một tòa đài cao hình bát giác đứng sừng sững trên mặt đất, giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế, trực chỉ trời cao. Dưới đài cao có 333 bậc, từ dưới lên trên, tới trên đỉnh. Lúc này ở dưới đài có một đám người tụ tập, phân biệt rõ ràng. Mà trong đám người này có một trung niên tóc mai trắng xóa, trường bào trên người bồng bềnh, vô số đường vân, lờ mờ cấu thành hình dáng một tòa cung điện. Lúc Sở Mộ tới đã phân biệt đệ tử Phi Thiên Các trong đám người một cách rõ ràng. Là Sở Mộ. Đồng thời người Phi Thiên Các cũng phát hiện ra Sở Mộ. Liễu Dạ, Vương Uy, Tôn Nghiên, Triệu Khang, Phương Thừa Thiên, Lưu Bất Bình, Lý Đông Hà, Tiểu Linh và một thanh niên kiếm giả mà Sở Mộ chưa từng gặp qua, ngoài ra còn có ba vị các lão của Phi Thiên Các. Bái kiến ba vị các lão. Sở Mộ đi qua, hành lễ với ba vị các lão. Cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Trên đường đi có không ít người gặp chặn giết, ngươi có gặp được không? Một các lão hỏi. Có. Sở Mộ gật đầu, hắn ngẫm lại. Những hắc y nhân và hắc bào nhân chặn giết hắn rất có thể cùng một thế lực với hắc y nhân tranh đoạt thủ pháp luyện đan với hắn. Rất có thể đều là người từ hắc ngục. Có thể vượt qua chặn giết tới được đây, chứng minh thực lực của ngươi có tư cách trở thành môn đồ của tạo hóa. Vị các lão thứ ba gật đầu nói. Sở Mộ mới biết được, hóa ra mỗi một đệ tử nhận được tạo hóa bí lệnh đều trước sau rời khỏi Phi Thiên Các đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Một mặt chiến đấu, một mặt giữ tạo hóa bí lệnh của mình. Mãi tới khi tập trung tới tạo hóa thiên thai, như vậy mới xem như chứng minh mình có tư cách có được tạo hóa bí lệnh, có tư cách tiến vào tạo hóa thiên thai tìm hiểu tạo hóa chi công. Nếu như bị người khác cướp lấy tạo hóa bí lệnh, đó cũng là do bản thân mình không có bổn sự, không có tư cách. Phi Thiên Các như vậy, bốn thế lực khác cũng như thế. Thanh niên xa lạ đứng chung với tám người Liễu Dạ kia, nếu như Sở Mộ không đoán sai. Hắn hẳn là thủ tịch sư huynh Thương Mạc của Phi Thiên Viện. Lúc Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Thương Mạc thì Thương Mạc cũng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Dường như rất có hứng thú với Sở Mộ, trong mắt của hắn, có một tia chiến ý. Chuyện về Sở Mộ đám người Liễu Dạ đã nói cho Thương Mạc biết. Phi Thiên Các phân phối 10 khối tạo hóa bí lệnh cũng có cân nhắc. Thương Mạc là thủ tịch Phi Thiên Viện, tất nhiên sẽ có được một khối. Liễu Dạ đứng thứ hai Phi Thiên Viện, Vương Uy thứ ba, Tôn Nguyên thứ tư, Triệu Khang thứ năm, Phương Thừa Thiên và Lưu Bất Bình cùng với Lý Đông Hà thì là đệ tử mới của Phi Thiên Viện. Tất cả mọi người kiếm ý, áo nghĩa đều đạt tới bát chuyển cực hạn. Luận thiên phú đều đủ so sánh với Thương Mạc. Tuy nhiên bởi vì thời gian tu luyện cho nên thực lực không bằng Thương Mạc. Nhưng tìm hiểu tạo hóa là coi trọng thiên phú. Tiêu Linh là thủ tịch Bình Thiên Viện, các mặt đều không kém. Nếu không phải vì thiên phú tu luyện, trong Phi Thiên Viện cũng có thể đứng hàng top 5. Hắn nhận được một khối tạo hóa bí lệnh là chuyện rất bình thường. Phi Thiên Các có 10 đệ tử, Toái Tinh Lâu, Liệt Không Kiếm Tông và Hắc Cực Cung cùng với Vạn Nhận Sơn Trang, bốn thế lực lớn này cũng có 10 đệ tử. Năm thế lực lớn tuy rằng hình thái bất đồng, nhưng mà luận thực lực lại tương đương. 10 đệ tử nhận được tạo hóa bí lệnh, trên phương diện thực lực, thiên phú có lẽ không sai biệt lắm. Đương nhiên Sở Mộ thì khác. Trừ chính hắn ra, không có ai biết thiên phú tu luyện của hắn rốt cuộc tới trình độ nào. Trừ năm thế lực lớn ra, còn có đệ tử thiên tài của các thế lực, gia tộc. Những thanh niên nam nữ kiếm giả có được tạo hóa bí lệnh đều tụ tập ở chỗ này. Lúc này Sở Mộ chỉ cảm thấy dường như mình bị một đạo ánh mắt tràn ngập sát cơ, lăng lệ tập trung vào. Quay đầu nhìn lại, ánh mắt kia nhanh chóng di chuyển đi. Nhưng mà Sở Mộ vẫn nắm bắt được chủ nhân của ánh mắt này. Là một thanh niên kiếm giả, hơn nữa chính là kẻ trước đó xuất động kiếm vương đối phó với hắn. Cuối cùng còn bị hắn chém giết hai kiếm vương, chiến hạm, bị chém làm đôi. Gặp Sở Mộ ở đây, trong lòng Lý Đào tràn ngập lửa giận, đồng thời còn có chút sợ hãi. Lý thì bọn hắn tuy rằng không kém, nhưng mà so với thật vờ mà nói cuối cùng vẫn không bằng. Kém rất lớn. Nếu như Sở Mộ muốn dùng lực lượng Phi Thiên Các báo thù, đối với Lý Thị mà nói, nhất định không phải là chuyện gì tốt. Nhìn đối phương thật sâu, Sở Mộ thu hồi ánh mắt. Hắn không phải là kẻ bị bắt nạt, sỉ nhục thì khóc lóc đi tìm trưởng bối đòi báo thù. Một khi bị bắt nạt, sỉ nhục, cách làm của Sở Mộ là tự mình phản kích. Tuy rằng bây giờ thực lực còn chưa đủ, nhưng mà chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sẽ cường đại. Khi đó sẽ có năng lực trả thù. Huống chi thực lực của thanh niên kiếm giả này căn bản không bằng hắn. Ngày đó nếu như không có lão giả kia cứu giúp, thanh niên kiếm giả này đã chết. Hắn không có ý định dùng lực lượng của phi thiên cát đi giải quyết việc này, mà muốn dùng thủ đoạn của mình để đối phó, phản kích. Người năm thế lực lớn tập trung nhất. Những người khác có được tạo hóa bí lệnh thì tương đối rời rạc. Trong đó gây chú ý với mọi người nhất là một người. Là một thanh niên kiếm giả chỉ có một mình, thân mặc trường bào màu tím. Trên trường bào màu tím có đường vân. Tựa hồ là một đầu chân long đang bay lượn trên 9 tầng trời. Trông rất sống động, sinh động. Thân thể người này cao lớn cường tráng, bả vai rộng lớn, giống như có thể gánh cả bầu trời. Trên người có một cổ khí tức bá đạo và sắc bén. Lưng đeo một thanh kiếm rộng bảng. Trên vỏ kiếm có phù điêu kim long, giống như là một đầu chân long đang ngủ say, tùy thời đều có thể thức tỉnh vậy. Hắn là tiêu điểm, khí tức cường đại, giống như là trung tâm của mặt đất. Ánh mắt của rất nhiều người không tự chủ được mà nhìn về phía hắn, bị hắn hấp dẫn. Phong mang bắt người, bá đạo mà lăng lệ, duy ngã độc tôn. Không ít nữ kiếm giả hai mắt cơ hồ đều biến thành trái tim, trong lòng lưu lại cảnh tượng khiến cho lòng người say mê này. Nhìn hắn, cũng có không ít thanh niên kiếm giả trong mắt lộ ra chiến ý, trực giác nói ho bọn hắn biết, thực lực người này nhất định rất mạnh, là kình địch. Sở Mộ rời mắt đi, tiếp tục đảo qua chung quanh. Tập trung vào một người mặc trường bào màu đen, sắc mặt tái nhợt, giống như mất máu quá nhiều vậy. Nhìn qua chừng từ 20 mấy tới 30 mấy người. Từ trên người Sở Mộ có thể cảm nhận được khí tức làm cho tạo hóa bí lệnh chấn động. Trực giác nói cho Sở Mộ biết, đám hắc y nhân này cùng với đám hắc y nhân chặn giết hắn nhất định có liên quan. Hoặc là cùng một tổ chức, thế lực. Trong lúc Sở Mộ đánh giá người khác, đồng thời ánh mắt những người khác cũng nhìn về phía Sở Mộ. Dừng lại mấy hơi, có lẽ đang ước định, rồi sau đó lại rời đi. Tòa đài cao này được gọi là tạo hóa thiên thai. Trung niên có tóc mai hai bên màu trắng, trường bào có đồ án như cung điện kia từ từ nói ra. Hắn là người kiếm thần điện. Phụ trách chủ trì việc trọng đại, trăm năm tạo hóa thiên thai mở ra một lần. Có hắn ở đây, không ai dám chủ động làm bậy. Bởi vì đây là một thống lĩnh trong kiếm thần điện. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, quan trọng nhất hắn là người kiếm thần điện. Mà kiếm thần điện lại là thế lực cường đại nhất nhân tộc, thực lực hùng hậu nhất, không có một thế lực nào có thể so sánh được. Tạo hóa thiên thai 100 năm mở ra một lần. Là việc trọng đại của Tây Hổ Đại Vực. 100 tạo hóa môn đồ phát triển, trong nhân tộc sẽ có thêm một ít cường giả tọa trấn, không ngừng làm lớn mạnh thực lực của nhân tộc. Trước đó đã từng xuất hiện dị tộc vụng trộm lẻn vào đại vực nhân tộc, phá hư tạo hóa thiên thai mở ra. Sau khi nhiều năm trước xuất hiện qua một lần như vậy, kiếm thần điện càng thêm chú ý phòng bị. Lúc này nhìn như chỉ có một mình trung niên này, kỳ thực kiếm giả của kiếm thần điện đang phân bố khắp nơi. Hơn nữa trước khi mở ra tạo hóa thiên thai đã chuẩn bị tốt mọi thứ, loại trừ tất cả dị tộc tiến vào. Một khi có phát hiện gì sẽ lập tức động thủ xử lý, không có chút lưu tình nào. Dưới loại tình huống này, nếu như dị tộc muốn phá hỏng việc trọng đại như tạo hóa thiên thai, tất sẽ phải trả một cái giá lớn, như vậy cũng không đáng. Bình thường cái đài này sẽ không xuất hiện. Người trung niên của kiếm thần điện tiếp tục nói. Chỉ có gần tới 100 năm, tạo hóa thiên thai mới lại hiện ra địa điểm. Nó không cố định. Người không có tạo hóa bí lệnh không có cách nào leo lên đài cao. Lúc này bên cạnh tạo hóa thiên thai, một tấm bia đá cao chừng 100 trượng từ từ hiện lên. Trước đó chưa từng có, tràn ngập màu sắc thần bí. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị khối bia đá 100 trượng kia hấp dẫn. Nhất là đám người Sở Mộ, trợn mắt, nhìn thấy một màn thần kỳ. Tấm bia đá kia không ngờ lại trống rỗng xuất hiện. Đứng sừng sững ở cả vùng đất, bên cạnh tạo hóa thiên thai. có lẽ chư vị cũng đoán ra được. Tấm bia đá vừa mới xuất hiện này gọi là Tạo Hóa Thiên Bi. Kiếm giả trung niên của Kiếm Thần Điện giới thiệu. Sau lần này, tên của các ngươi sẽ được ghi chép trên Tạo Hóa Thiên Bi. Ánh mắt mọi người nhìn lên trên Tạo Hóa Thiên Bi. Khi Tạo Hóa Thiên Bi hiện rõ, bên trên có văn tự, từ trên xuống dưới tạo thành một hàng. Đó là từng cái tên một. Bài danh thứ nhất là Thiên Sơn Vô Đạo. Cái tên này Sở Mộ từng nghe qua, đứng đầu Tây Hổ Ngũ Tuyệt. Đệ tử Liệt Không Kiếm Tông, là một người kinh tài tuyệt diễm. Bài danh thứ hai là Tần Thiên Dật, là đệ tử Phi Thiên Các. Bài danh thứ ba là Tông Dịch Viện, đệ tử Toái Tinh Lâu. Bài danh thứ năm là Cát Lộ, đệ tử Hắc Cực Cung. Năm người này là ngũ tuyệt của Tây Hổ Đại Vực. Cường giả chí cường trong đám kiếm vương của Tây Hổ Đại Vực. Bọn hắn cũng là người tìm hiểu được tạo hóa lần trước. Trong đó Thiên Sơn Vô Đạo, Tần Thiên Dật và Cát Lộ là nam. Tông Diệp Viện và Vạn Phi Tiên là nữ. Xuống chút nữa thì có 95 cái tên, có đệ tử năm thế lực lớn. Cũng có đệ tử các gia tộc khác. Toàn bộ đều thuộc về Tây Hổ Đại Vực. 100 cái tên, nói một cách tương đối. 95 người còn lại cũng không có nổi danh như 5 người Thiên Sơn Vô Đạo Tần Thiên Dật. Dù sao 5 người bọn hắn được xưng là Tây Hổ Ngũ Tuyệt. Quang mang áp đảo 95 người còn lại, khiến cho bọn hắn ảm đạm thất sắc.